Tiểu nương từ nhà đồ tể. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm lễ mừng năm mới, Hứa Thanh Gia mang theo Hồ Kiều đi chúc Tết nhà cấp trên. So với đãi ngộ lần trước, hai người có thể cảm giác rõ ràng được sự lạnh nhạt thờ ơn hà bọn họ ra cảnh bần hàn. Tiền để giành được vẫn là từ lúc tiền mừng thành thân cùng với bạc áp đáy hòm hồi môn mà Hồ Hậu Phúc cho, trông cậy vào ngân bổng Hứa Thanh Gia để làm giàu, nhất thời xem ra là không thể. Mà Hứa Thanh Gia lại không hy vọng dựa vào việc tặng lễ cấp trên để thăng quan phát tài, cho nên tặng lễ năm mới cho Chu gia liền có vẻ hơi keo kiệt. Chu phu nhân tiếp đãi Hồ Kiều vẫn khách khí như trước, trái lại nhóm gia quyến của đồng liêu đến chúc Tết thì ánh mắt lại khác thường. Lúc trước còn có vài phần khách sáo, lần này chào phúng rõ ràng, Chu phu nhân cũng không ngăn lại, Hồ Kiều liền hiểu được đây là bà ta yên lặng dung túng cho họ. Ngồi không lâu liền cáo từ, lúc nàng đi ra nghe được phu nhân Ngô chủ bộ ở trong phòng cười lạnh một tiếng. Cũng không biết là nha đầu ở đâu chui ra, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu, nhìn cái bộ dạng keo kiệt kia của nàng. Lại có một phụ nhân khác khẽ cười nói, Ngô tỷ tỷ tỷ cũng không phải không biết, Hứa Huyền thứ đó là phải làm thanh quan một lòng vì dân, người ta khinh thường việc mang vàng đeo bạc. Ý châm biếm dù là đứa ngốc cũng nghe ra được, chân Hồ Kiều khẽ dừng lại, lại có người tiếp lời. Nghĩ muốn có là có sao? Khóe môi nàng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười mỉa mai, đi theo nha hoàn dẫn đường ra ngoài, lại thỉnh nàng một lát nữa đi nói cho Hứa Thanh Gia một tiếng rằng mình về trước. Nào biết mới ra cửa huyện nha đã thấy Hứa Thanh Gia đứng cách đó không xa. Xem ra hắn so với mình chỉ sợ còn kém hơn, bằng không sao lại đi ra sớm như vậy. Lúc trước khi nàng đi còn nghe được Chu phu nhân phân phó bà tử bên người đi xem rượu và thức ăn phía trước như thế nào. Còn có phụ nhân nói hôm nay chỉ sợ không say sẽ không về. Vợ chồng hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra lại đồng lòng hiếm thấy, đều không hề đề cập tới việc ở Chu gia đã bị đối đãi không tốt. Chọn ra mấy chuyện vui vẻ mà nói, ta có chút nhớ tới giò ngâm và đồ ăn trong nhà do tổ tử làm. Hứa Thanh Gia tươi cười có vài phần chua xót, đi theo ta làm nàng phải chịu khổ. Hồ Kiều vỗ vỗ tay hắn an ủi, quan đạo này nếu thật sự làm không nổi nữa thì chúng ta liền đi bán thịt heo đi. Biển hiệu sẽ viết, cửa hàng thịt heo của Hứa Bảng Nhãn. Nói không chừng người ta lại cảm thấy ăn xong thịt heo nhà chúng ta thì có thể đỗ đạt đó. Đến lúc đó việc làm ăn không cần phải quá tốt đâu. Ý sợ đông khách quá, Hứa Thanh Gia bật cười, bắn lên trán nàng một cái. Nếu người ta đậu Bảng Nhãn đều chỉ có thể đi bán thịt vậy thì không thi cũng thế, chẳng phải sẽ chậm trễ tiền đồ người ta sao, thuận thế nắm lấy tay nàng. Hồ Kiều còn đang vắt hết óc suy nghĩ an ủi hắn nên không chú ý tới động lén lút này. Nàng bất quá là bị đám phụ nhân châm chọc khiêu khích một phen, một năm cũng chịu không quá hai lần, nhưng Hứa Thanh Gia lại là ngày ngày đối mặt những người này, từ cấp trên đến đồng liêu làm khó dễ, gian khổ trong đó nghĩ một chút thôi cũng khổ sở thay hắn, nàng không yên lòng đáp lại. Hình như đúng là vậy, tựa hồ lại mang theo vài phần thất vọng, xem ra không thể đi giết heo bán thịt chỉ có thể làm quan. Chàng vẫn là tiếp tục làm đi coi như tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Gia dắt nàng đi chậm chậm trên đường phố huyện Nam Hoa, thấy một người dân tộc đang gánh bán mấy đồ chơi nhỏ thì liền mua một cái cho nàng, Hồ Kiều đưa tay ra nhận mới phát hiện mình thế nhưng bị hắn nắm tay đi xa như vậy. Nàng trước nay ít khi xấu hổ, lúc này liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng nghĩ thu mua ta, cẩn thận ta động đao cho biết. Hứa Thanh Gia tính tình tốt buông lỏng tay ra, xoa nhẹ hai cái lên đầu nàng, hoàn toàn là thái độ vuốt lông cún, bộ dáng Hồ Kiều giống như sắp cắn người, một chút cũng không có cảm giác được vuốt lông, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ quay đầu lại cắn hắn một miếng, ngược lại chọc cho Hứa Thanh Gia bật cười, còn thuận thế ở trên trán nàng điểm một chút. Chàng, mặt Hồ Kiều đều đã bị thiêu cháy rồi, chờ nàng không hé răng nữa, Hứa Thanh Gia lại cầm tay nàng, kéo nàng đi về phía trước. Hồ Kiều dùng hết sức niết lấy bàn tay hắn, lại rõ ràng cảm giác được xương nam nhân cứng hơn nữ nhân nhiều, lại tăng thêm lực quay đầu nhìn Hứa Thanh Gia, thấy vẻ mặt hắn ủy khuất nhìn mình, ở trong mắt Hồ Kiều thấy rõ ràng là một người có tài hoa lại không có thời vận, cấp trên đồng liêu đều không muốn thấy, cưới cái tức phụ cũng không tốt. Tóm lại cô phụ một thân tài hoa cũng quá tội nghiệp. Không biết sao, trong lòng nàng mềm nhũn, quay đầu đi không để ý đến hắn, chỉ là không còn dùng đến sức lực niết hắn nữa. Ở nơi mà nàng không nhìn thấy, ý cười nổi lên bên môi Hứa Thanh Gia, lại cực lực áp chế đi, vẫn nắm tay nàng đi về phía trước, thật giống như mới vừa rồi người bị niết không phải hắn. Nhìn thấy ven đường có bán long tô đường, kẹo đường hình dâu rồng, còn kéo tay nàng tới mua một bọc nhỏ. Năm rồi có ra sao thì năm mới cũng phải ăn đường ngọt một chút. Hồ Kiều, chàng đây là ghét bỏ miệng ta không đủ ngọt sao? Ngày hôm sau đi nhà Cao Chính cũng chỉ làm hình thức rồi cũng về ngay. Nói ra thì Cao Chính Chính là cái chuôi thứ ba của huyện Nam Hoa, ngoài Chu Đình Tiên, Hứa Thanh gia thì là hắn, và lại hắn đứng đầu bộ trị an, chứ có đồng liêu tới cửa chúc Tết thì còn có thân sĩ, thương nhân huyện Nam Hoa đều đến. Ai mà không muốn giữ gia sản bình an buôn bán kiếm sống đâu. Tạo mối quan hệ tốt với hắn chính là vì lẽ đó. Hứa Thanh gia ở huyện Nam Hoa là hoàn toàn bị ghẻ lạnh quay lưng. Bất quá hình như bản nhân hắn cũng không quá để ý, chờ hết 15 mở cửa huyện nha, hắn lại đi theo con đường lúc trước công tác gián điệp. Mỗi ngày sau khi trở về tất yếu phải viết một danh mục. Hồ Kiều đều đã quen với kỹ năng nhìn qua là không quên được của hắn. Làm cho nàng không quen là, người này trong lúc đó da mặt bỗng nhiên dày lên. Đều là từ lúc lễ mừng năm mới nắm tay mà bắt đầu, sau bệnh cũ lại tái phát, lại bắt đầu làm rất nhiều động tác vô cùng thân thiết tỉ như thừa dịp nàng không chú ý thì niết mũi nàng một chút, hoặc là sờ sờ khuôn mặt một chút. Hồ Kiều lúc đầu còn dọa hù hắn hai câu, sau thì có giơ đao lên cũng không dùng được. Nàng rất muốn gửi một bức thư cho Hồ Hậu Phúc, hỏi hắn một chút ca ca ông chồng này còn có thể trả lại không? Làm vợ người ta vốn là chuyện thực vất vả, bất luận trước kia hay là hiện tại, Hồ Kiều đều chưa có chuẩn bị tâm lý. Muốn nàng đồng cam cộng khổ cùng Hứa Thanh gia thì có thể, nhưng nếu là lăn trên giường sinh một đứa nhóc. Suy nghĩ một chút cũng thấy không thể chấp nhận được, nàng còn quá nhỏ, 2 năm nữa rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôm tâm tính như vậy, Hồ Kiều tự làm kiến thiết tâm lý cho mình thật nhiều, rốt cục bắt buộc mình quen với việc bị Hứa Thanh gia sờ sờ bóp bóp. Ít nhất sờ mó cũng sẽ không mang thai, Hứa Thanh gia còn không có suy tính bá vương ngạnh thượng cung, cũng đã là không tệ. Qua tháng riêng, Chu Đình Tiên đại khái thật sự là nhìn Hứa Thanh gia không vừa mắt, lại không có quyền bắt hắn thu thập hành lý cút đi, liền phái hắn đi tới các thôn làng đốc thúc nông nhân cày bừa vụ xuân. Lo lắng đến việc Hứa Thanh gia không biết đường, liền phái sai dịch gọi là Triệu Nhị đi theo dẫn đường. Lại nói tiếp Triệu Nhị này cũng là một kẻ xui xẻo, đồng cảnh ngộ với Hứa Thanh gia, phàm là trong nha môn có người nào làm việc gì sai lầm thì đều đùn hắn đi ra gánh trách nhiệm, hắn cũng nhận hết, chỉ cần hắn không sai sót gì thì vẫn giữ hắn lại trong nha môn có miếng cơm ăn, tựa hồ đã đủ rồi. Nói tóm lại, người này chính là cây hũ nút, đặc biệt thức phụ của hắn còn bỏ đi theo người khác, trong nhà chỉ để lại một ấu tử hơn một tuổi cùng mẹ già 60, toàn bộ đều dựa vào mấy đồng tiền lương xui xẻo kia nên hắn cũng càng ngày càng trầm mặc. Dù sao Triệu Nhị không được đồng liêu coi trọng, Hứa Thanh gia cũng thế, nhưng đem hai cái người này hợp tác với nhau thì Chu Đình Tiên thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Hứa Thanh gia xuống nông thôn ước chừng đến hết cày bừa vụ xuân mới về, trong nhà chỉ để lại một mình Hồ Kiều, thật là có chút lo lắng. Hết năm rồi Hồ Kiều cũng mới có 16 tuổi, mấy tháng này tựa hồ lại cao hơn một chút, bất quá dường như Hứa Thanh gia vẫn cảm thấy nàng lớn nhưng đầu óc cũng không lớn, lo lắng mình đi rồi nàng sống không tốt, Hồ Kiều đơn giản đề nghị. Không bằng chàng mang theo ta đi cùng đi, hai vợ chồng cùng nhau đi chơi xuân thật là tốt, Hồ nháo, Hứa Thanh gia bới một vá cơm, lại dừng lại có vài phần lay động. Mặc dù hắn không biết Chu Đình Tiên có thường chạy tới đốc thúc nông nhân cày bừa vụ xuân hay không, nhưng nếu hắn xuất môn mang theo tiểu nha hoàn hầu hạ, hình như cũng không có gì sai. Hồ Kiều vừa thấy có cửa, lập tức gắp một đũa thịt kho tàu vào chén nhắn, tiếp tục thuyết phục. Dù sao thì Chu huyện lệnh cũng không muốn thấy chàng, cũng sẽ không bởi vì không mang theo ta mà ông ta sẽ cao hứng lên. Nhà chúng ta cũng không có cái gì, chỉ cần chôn giấu chút bạc cẩn thận khóa cửa lại là có thể đi rồi. Nàng mong đợi nhì nhắn, Hứa Thanh gia thừa dịp nhéo mũi nàng một cái cũng không thấy nàng có ý phản kháng, trong lòng thở dài, nha đầu này là muốn xuất môn tới mức nào vậy? Chẳng lẽ thật sự là nhàm chán thành loại này? Hắn có tìm việc cho nàng làm mà, học chữ đọc sách gì gì đó. Cuối cùng là Hồ Kiều thấy hắn trầm ngâm không dứt, ngược lại bộ dáng giống như gặp phải bài toán khó, nàng đơn giản đứng dậy búng vào ót hắn một cái tự hoan hô một tiếng. Ya, có thể xuất môn rồi, chàng đồng ý rồi, đồng ý rồi. Hoan hô xong một tiếng thì cơm cũng không ăn nữa mà chạy đi thu thập hành lý. Hứa Thanh gia, nha đầu kia thật sự là vô lại đạt tới cảnh giới mới. Hắn lo là lần này đi đốc xúc cày bừa vụ xuân rõ ràng không phải chuyện tốt gì, chịu khổ là tất nhiên, nàng không nên đi theo, đến lúc đó có thể khóc nháo muốn về hay không. Ở Hồ gia 4 năm, hắn nhìn ra được tuy rằng vị này trong nhà có khí lực vô cùng lớn, cũng đi theo Hồ Hậu Phúc tới cửa hàng bán thịt nhưng thật đúng là chưa từng xa nhà chịu khổ. Rốt cuộc vẫn là được cưng chiều hết mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hỗ Châu xuất phát một đường này đều có trạm dịch khách điếm để nghỉ chân ăn ở cũng không có vấn đề gì, nhưng khi xuống nông thôn rồi thì tất nhiên sẽ không còn điều kiện như vậy nữa, chỉ sợ có khả năng phải chịu đói. Cuối cùng Hứa Thanh gia hết cách sau 5 lần 7 lượt dặn dò nàng, vẫn là tự chuẩn bị chút lương khô. tự mình lên lầu thu thập sổ sách ghi chép, buộc thành một bao, ở bên ngoài lại dùng giấy dầu bọc chặt lại, ở sân sau bên cạnh nhà vệ sinh đào cái hố to, bỏ cái vại to trong nhà bếp vào, nhét bao giấy dầu vô, xong lấp kín đất lại. Dù sao thì mấy thứ này cũng không thể để lộ ra để người ta thấy được. Cách Trương.